Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, đánh cờ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1520, đánh cờ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Thiên Kiếm Hoàng trong lòng buồn vô cớ, khàn khàn ánh mắt cũng dần dần có vài phần tia sáng kỳ dị. Lẩm bẩm nói, ta suốt đời cầu kiếm đạo lộ, mặc dù sống chết đều nhân trong nhà tiền bối chi nguyện. Tại người của ta sinh trong, là không có quá nhiều thân tình hữu tình, chỉ có kiếm, ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, vãn bối minh bạch, Vũ Hoàng gật đầu, tại Vô Thiên Kiếm Hoàng trong đời liền thân tình hữu tình đình. Dựa vào cái gì sẽ bởi vì đồng tình Vũ Hoàng là hỗ trợ xuất thủ đây? Đó là Vũ Hoàng chuyện, không có quan hệ gì với hắn, nhất tâm cầu kiếm đạo người tâm trí bực nào cứng cỏi, khó có thể dao động. Thế nhưng, tiền bối không phải cũng đúng lâm phong động tới lòng trắc ẩn sao? Hôm nay, tiền bối thụ thương, ngày xưa Vô Thiên Kiếm Hoàng vô pháp cầm kiếm phá thiên hà. Hạng thê lương, tiền bối nào biết hôm nay nhân sẽ không sớm ngày khác quả. Tiền bối cùng Lâm Phong tiếp xúc qua, hẳn là lý giải tính tình của hắn. Nếu là hắn có Lăng Vân Nhật, nói vậy sẽ không quên tiền bối tri ân sao? Ngoặc kép, Vũ Hoàng vẫn không có buông tha đối Vô Thiên Kiếm Hoàng thuyết phục. Nghe được lời của hắn, lão nhân lại nhìn Lâm Phong liếc mắt, cười nói, có lẽ là bởi vì không có thân tình hữu tình, ta đối tiểu tử kia trái lại có chút không bỏ xuống được tâm tư. Ngoặc kép, nói, lão nhân mặt mũi già nua trên lộ ra một luồng hiền lành vẻ, mang nụ cười nhàn nhạt, một bên Vũ Hoàng nghe đến lời này cũng cười, hắn và Vô Thiên Kiếm Hoàng nhất dạng, cũng nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt nhu cùng, hiền lành, phảng phất là trưởng giả nhìn vãn bối của mình. Vãn bối đi đầu cáo từ, Vũ Hoàng ly khai kiếm mộ. Lâm Phong nhìn sư tôn lui ra phía sau thân ảnh, trong lòng trở nên phức tạp rất nhiều. Sư tôn cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng nói chuyện lưu lại đầu mối nhiều lắm. Những mới là tiểu thế giới chân chính bí tân việc. Tiền bối, thí hoàng đồng minh cùng canh gác đồng minh trong lúc đó, tồn tại vi diệu quy tắc ràng buộc sao? Lâm Phong quay lão nhân hỏi. Lão nhân gật đầu, nói, hai cổ thế lực vẫn từ xa xôi tuế nguyệt truyền thừa xuống tới, đều đang âm thầm đụng chạm. Thí hoàng đồng minh cũng không phải là chân chính đang thí sát tất cả chính mình thành hoàng tiềm chất nhân. Không có đâu thế lực sẽ hoa lớn như vậy đại giới đi không duyên cớ vô cớ sát nhân. Thí hoàng đồng minh mục đích thực sự đấu loại đầy một nhóm người, đồng thời tập trung một nhóm người. Là này đào thải nhân chính là chết kết cục. Tập trung người, bọn họ tắc sẽ mời chào, khống chế được. Nhưng bát hoang nhân hiển nhiên không muốn các thế lực lớn lớn lên thanh niên hậu bối sẽ chết, sẽ bị người khống chế. Sở dĩ có canh gác đồng minh cái này nhất ngăn cản. Tại số phận chi thành mở ra thời gian do canh gác giả quyết định cần canh gác nhân. Những người đó hết sức có thể là thí hoàng đồng minh lớn nhất mục tiêu, đồng thời cũng trở thành canh gác cha canh gác đối tượng. Canh gác đồng minh gửi hy vọng vào bọn họ trở thành bát hoang thời gian tới mong muốn, hoặc là đi ra ngoài, tương lai một ngày kia có thể thanh trừ thí hoàng đồng minh cổ thế lực này. Ngoặc kép, nói như vậy, thí hoàng đồng minh cũng không phải là chỉ là Tề gia cùng Tư không gia đơn giản như vậy. Lâm Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu nghĩ tới rất nhiều, mặc dù trong lòng có gợn sóng, nhưng thanh âm của hắn như trước có vẻ hết sức bình tĩnh. Thí hoàng đồng minh người sau lưng đem toàn bộ tiểu thế giới cho rằng quân cờ, trở thành hướng bọn họ chuyển vận nhân tài huyết dịch địa phương, cuồn cuộn bất tuyệt, trăm một lần, bởi vậy, thí hoàng Trung Quốc đồng minh hội vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì bọn họ thế lực sau lưng thủy chung ở này. Lão nhân cũng bình tĩnh kể, nhưng hai người đối thoại cũng tại quan hồ kinh người Bí Tân. Lâm Phong lại nghĩ tới Tề Quốc tiệc rượu trên, rất nhiều thế lực võ hoàng đệ tử xuất hiện, đối với mình sư tôn xuất thủ một màn kia. Hôm nay, rốt cục rộng mở trong sáng, rất đau xót, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, mặc dù là này võ hoàng cũng không biết, bị đệ tử của mình ám toán, sợ rằng chỉ có thí hoàng đồng minh nhân cùng canh gác liên minh nhân mới sẽ biết đây hết thảy sao. Thí hoàng đồng minh phía sau hai tay của, lấy thiên hạ vi kỳ, mặc cho bọn họ bài bố. Nguyên lai ban đầu ở tiệc rượu trên, sư tôn cũng đã là biết đến. Thế nhưng, hắn cũng không có vạch lộ ra. Lâm Phong hiện tại đã biết, Vũ Hoàng chính là canh gác liên minh một phần tử. Vẫn luôn là, không chỉ có là Vũ Hoàng, có thể... Cùng Vũ Hoàng quan hệ rất tốt Đại Vượn Hoàng cũng là. Còn, không chết Thiên Cung Lão Hoàng chủ, đều có thể là, nhưng chỉ có chính bọn nó biết bọn họ là, những người khác chẳng biết. Ngươi nói không sai, là biết đến, thế nhưng chính như Thí Hoàng đồng minh nhân có cường đại dã tâm. Muốn đem toàn bộ bát hoang cửu u nắm trong tay nơi tay nhất dạng. Canh gác liên minh bọn họ cũng có dã tâm, không cam lòng vĩnh viễn như vậy, sở dĩ bọn họ tùy ý thí hoàng đồng minh xuất thủ, làm cho người của thế giới này bắt đầu tỉnh ngủ, làm cho mọi người chân chính ý nghĩa thượng tướng thí hoàng đồng minh coi là tử địch. Lão nhân khàn khàn ánh mắt lại phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. 5.000 năm từng trải, sao lại đơn giản như vậy? Lâm Phong thâm dĩ vi nhiên gật đầu, đối với canh gác liên minh mà nói, là đáng giá, một lần kia lúc, bát hoàng mới bắt đầu nhấc lên đối phó thí hoàng đồng minh cuồng phong. Sau đó mới có lau sạch thiên long thần bảo, bỏ Tề ra, dẹp yên tư không gia tộc, đánh chết đan hoàng, có thể nói hết sức thành công, ngoại trừ đông hoàng. Tư không lão võ hoàng dĩ cập Tề hoàng cùng có hạn mấy người ở ngoài. Thí hoàng đồng minh tại bát hoang căn cơ hồ bị dẹp yên đến. Một màn tại Lâm Phong trong đầu chiếu phim. Canh gác cha dẫn theo canh gác giả tinh diệu bố cục. Đi bước một đả kích chứ thí hoàng đồng minh. Không thể không nói, đã lấy được thành tựu kinh người. Thế nhưng canh gác liên minh nhân đều hiểu. Cái này còn xa xa thiếu. Cái này vài thập niên đối với tiểu thế giới mà nói. Là một cái thịnh thế. Thanh niên hạng người càng thêm yêu nghiệt. Đây cũng là thí hoàng đồng minh muốn nắm trong tay toàn bộ bát hoang cửu u một nguyên nhân. Cũng là canh gác giả người phản kháng nhân tố trọng yếu. Thậm chí, canh gác giả người. Cũng không xem đem bọn ngươi cái này một nhóm yêu nghiệt thiên tài ở lại bát hoang thành hoàng. Là muốn đem bọn ngươi toàn bộ tống xuất thế giới này. Lời của lão nhân ý vị thâm trường. Canh gác liên minh mong muốn chúng ta có thể lớn đến có thể đem thí hoàng đồng minh phía sau thực. Lực đã chặt đứt đến. Như vậy, tiểu thế giới mới có thể an bình. Thí hoàng đồng minh mới có thể vĩnh viễn tiêu thất. Lâm Phong nhìn lão nhân nói, như vậy mà lần này lão nhân lại khẽ lắc đầu một cái. Cười yếu ớt nói, không, ngươi sai rồi, ngoặc kép, sai rồi. Lâm Phong hết sức vô cùng kinh ngạc. Sai rồi, lão nhân khẳng định gật đầu nói, chuyện thế gian, đều vì lợi, chém một cổ thế lực sau lưng, sẽ gặp có mới bàn tay đưa qua đến. Người quá coi thường một cái tiểu thế giới có thể thâu người đưa mới. Tại Thánh Thành Trung Châu, rất nhiều thế lực vì tiểu thế giới là điên cuồng tranh đấu. Ở trong mắt bọn họ, tiểu thế giới không phải một cái thế giới, mà là một món chí bảo, vì bọn họ cuồn cuộn bất tuyệt bồi dưỡng nhân tài chí bảo. Ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc đọng lại, lập tức lộ ra cười khổ. Ở trong mắt bọn hắn, đây không phải là một cái thế giới, cỡ nào hiện thực là lại tàn khốc đạo. Thánh Thành Trung Châu một thế lực truyền thừa lâu vượt quá tưởng tượng của ngươi. ngươi nghìn vạn lần không nên xem thường phát triển hoàn chỉnh tiểu thế giới. Cũng tỉ như chúng ta chỗ ở cái này tiểu thế giới. Trăm chuyển vận một lần nhân tài, có thể chỉ có 10 người. Như vậy thiên niên, vạn năm, thập vạn niên đây, thập vạn niên đó là một vạn nhân, là cái này một vạn mọi người là đã trải qua đau khổ lớn lên nhân vật thiên tài. Ngay trong bọn họ, 100 nhân chung có một vị thiên tài trong thiên tài sao? Lão nhân cười hỏi một tiếng, lưu cho Lâm Phong đi tự hỏi. Chân chính quyết định một thế lực cường đại hay không chính là cổ thế lực này đứng đầu nhất lực. Lượng, cái này một vạn nhân, chỉ cần có một cái tuyệt thế yêu nghiệt lớn lăng vân thiên địa nông nỗi. Đó là một khoản tuyệt vời tài phú. Một cái tiểu thế giới không chỉ có là nhân tài chuyển vận nơi. Đồng thời, còn là những đại thế lực kia lịch lãm môn hạ đệ tử chi địa phương tốt. Hạ Thiên Phàm, Chu Thiên Không Bằng, Cổ Lực hạng người, đến đều tới nơi này cái tiểu thế giới lịch lãm. Nếu như vậy, vì sao này phía sau nắm trong tay cuộc nhân không trực tiếp phái cường đại trung vị Hoàng Hàng Lâm? Trực tiếp cướp đoạt toàn bộ tiểu thế giới quyền khống chế. Lâm Phong nói, bởi vì tiểu thế giới trưởng khống giả, không chỉ là một thế lực, giữa bọn họ vẫn có ước thúc. Huống hồ, một cái tiểu thế giới phát triển đương nhiên phải có hắn quy tắc. Ngươi nếu là mạnh mẽ phá hư, rất có thể dẫn đến thế giới mất thăng bằng, là mất đi hắn vốn có tồn tại giá trị. Vô Thiên Kiếm Hoàng kiên nhẫn đối Lâm Phong giải thích, hắn đi bước một dẫn đạo Lâm Phong, nỗ lực chỉ dẫn Lâm Phong đưa mắt thả xa hơn. Lâm Phong rất nhanh thì sẽ đi ra thế giới này, tầm mắt của hắn cần khai thác. Lúc này đây Lâm Phong trầm ngâm hồi lâu, rốt cục, bờ môi của hắn nhúc nhích, chậm rãi mở miệng nói, sư tôn nguyện vọng là mong muốn chúng ta đi ra đi nhân. Một ngày kia có thể nắm trong tay thế giới này. Ngoạc kép, Vô Thiên Kiếm Hoàng nghe được Lâm Phong đến lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Rốt cục thấy bản chất này, chỉ có tuyệt đối thực lực, cầm tuyệt mạnh ngữ quyền, nắm trong tay thế giới này, mới có thể triệt để giải phóng thế giới này không bị áp bách. Không cho cái khác vô hình tay chủ đạo cái này phiến cuộc. Vậy liền do bọn họ đến nắm trong tay cái này bàn cờ. Lâm Phong cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng đều không nói gì thêm. Vô Thiên Kiếm Hoàng còng lưng thân thể đứng lên, quét tước chứ kiếm mộ trong một luồng lũ bụi bặm, là Lâm Phong như trước ngồi ở đó, đang suy tư mới vừa nói chuyện, cũng suy tính Vũ Hoàng cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng đối thoại. Thế giới này, đi so với trong tưởng tượng phải phức tạp nhiều lắm. Nguyên lai mỗi một lần chiến đấu, đều là cường giả gian đánh cờ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.